Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, nguy cơ tới gần. Không, hoặc là nói trong đó một đạo tựa hồ là ảnh phân thân Kage Bunshin loại hình tồn tại. Nhưng mà, nghĩ đến cái sau nắm giữ mộc độn cùng loại kia bất diệt lực lượng, liền để bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy đau đầu. Tokugawa Kawahito, vậy mà, có được năng lực như vậy. Nhìn chăm chú thật lâu, Uchiha Shisui đột nhiên trầm thấp tự nói. Trong ánh mắt lóe ra một vòng nặng nề chi sắc. Một bên, Kakashi nghe vậy cũng là thần sắc lóe lên. Nói như vậy, người biết đạo tình báo của hắn. À, cùng ta cũng như thế. Konoha tân tấn hạ nhẫn Tokugawa Kawahito. Konoha hạ nhẫn, Tokugawa, cái họ này. Kakashi thần sắc hơi chấn động một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc tự nói. Sau đó, hắn thần sắc trong mắt dần dần làm sâu sắc, lập tức, một đạo linh quang hiện lên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nặng nề nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa hai bóng người. Nói, nguyên lai là ngươi, Tokugawa nhất tộc tử đệ. Ngày xưa Tokugawa nhất tộc bên trong tiền thời điểm, ta gặp qua ngươi. Áo, Hatake Kakashi đại nhân nhớ tới a, thật sự là khó được. Ta loại này bị ngươi bình phán vì không có ninja tư chất tiểu nhân vật ngươi đều có thể nhớ kỹ a. Vuốt vuốt cái trán, hai bóng người bên trong. Trong đó một tên Tokugawa Kawahito có chút tiến lên một bước. Hai tay ôm ngực, lạnh lùng cười nói. Ngươi là khi đó không được chọn, thế nhưng, bây giờ lại trở thành Konoha hạ nhẫn. Như vậy, ngươi là Groot, Kan, thành viên. Kakashi nhìn xem cái sau thần sắc, trong mắt tinh mang lóe lên. Trầm thấp nói, Tokugawa nhất tộc bị Groot, Kan, bộ chỗ hủy diệt, mà căn cứ nó phong cách cùng Tokugawa Kawahito lúc này thân phận. Đối phương tất nhiên là đầu nhập Groot, Kan. Bộ mà có thể bảo tồn sinh mệnh. Hừ hừ hừ, phải thì như thế nào? Ở đâu cái đã vô vọng tông tộc bên trong, ta mãi mãi cũng không có ngày nổi danh a. Mà Danzo đại nhân thì đưa cho ta hy vọng. Phản kháng tại bác bỏ vận mệnh lực lượng. Dạng này a, như vậy lần này tập kích cũng là Danzo trưởng lão thủ đoạn a. Mục đích của hắn, chấm ngoặc kép, Kakashi lông mi nhíu chặt. Thần sắc tại thời khắc này dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. A, đối với nguy hiểm chi vật, cũng nên triệt để đi thanh trừ mới sẽ cho người an tâm a. Tokugawa Kawahito lạnh lùng nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú tại Kakashi cùng Uchiha Shisui trên thân. Nhàn nhạt nói, đương nhiên, không có gì ngoài Uzumaki Tamaijitsu cái kia phản nghịch bên ngoài. Có thể ngoài định mức thu hoạch mấy khỏa Seragon với ta mà nói cũng là cực kỳ may mắn sự tình. Thì ra là thế, mục tiêu của ngươi là Tamaijitsu à, thì tính sao? Hô, Tokugawa Kawahito nhàn nhạt nói xong. Lúc này, đứng ở một bên một cái khác đạo Tokugawa Kawahito đột nhiên núp. Một trưởng hung hăng đặt tại dưới chân dây leo phía trên. Các ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, oanh, thoáng chốc, theo hắn chakra bộc phát, chung quanh dây leo trong nháy mắt sôi trào, giống như thủy triều mãnh liệt mà lên. Không ổn, thực lực của bọn hắn hoàn toàn ngang hàng. Ở trong môi trường này đối mặt hai tên mộc độn ninja. Cực kỳ không sáng suốt a. Nhìn xem quanh mình thanh thế thật lớn đột biến. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, lập tức trầm thấp nói. Shisui. Chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất thoát cách nơi này. Thế nhưng, Tamaijitsu, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Uchiha Shisui có chút chần chờ. Tên kia mục đích là Tamaijitsu. Như vậy giờ phút này hắn tất nhưng đã gặp tập kích. Đối mặt có lẽ đồng dạng là loại này có thể miễn dịch công kích. Đúng, trong đầu cấp tốc suy tư. Đột nhiên, Kakashi sắc mặt hơi đổi. Trầm ngưng nói. Có lẽ đoán sai, hai người này đều là ảnh phân thân Kage Bunshin. Chủ thân hẳn là tại Tamaijitsu chỗ nào a? Cái gì? Ảnh phân thân Kage Bunshin A. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui thần sắc cũng là hơi kinh hãi. Lập tức hắn hoảng nhiên tới. Xuyên thấu qua cái kia tinh mịn dây leo khe hở. Ánh mắt hơi híp. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có có ảnh phân thân Kage Bunshin nhược điểm A. Ảnh phân thân Kage Bunshin. Đa trọng ảnh phân thân Kage Bunshin. Vô luận là loại nào, đều có nó chí mạng nhất một loại nhược điểm. Đó chính là, vô luận phân ra phân thân cỗ lớn bao nhiêu thực lực, đều là không thể nào chống lại bất kỳ thương tổn gì. Đổi một loại thuyết pháp chính là ảnh phân thân Kage Bunshin phòng ngự đồng đẳng với số không. Bất luận cái gì công kích đều sẽ đem đánh tan mà biến mất. Nhưng giờ phút này, Tokugawa Kawahito cái này hai cỗ hư hư thực thực vì ảnh phân thân Kage Bunshin tồn tại lại. Hoàn toàn vứt bỏ loại này nhược điểm. A, đồng đẳng với hoàn mỹ phân thân A. Không có bất luận cái gì chế ước. Thậm chí so với bản thân đều muốn khó chơi nhiều. Kakashi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Với lại, thẳng đến lúc này, bọn hắn chakra đều vẫn luôn tại bảo trì cùng một trình độ phía trên. Dù cho điều khiển như vậy số lượng dây leo cũng không có chút nào yếu bớt dấu hiệu A. Đơn giản tựa như ủng có vô hạn chakra. Ngoặc kép, lúc này, quanh mình chi địa, theo đầy trời tiết sương mù lan lộn. Cái kia liên miên dây leo thể đã điên cuồng dâng lên. Tiếp cận hai người, sau một khắc, tại phong tiết phiêu đãng ở giữa. Vô số tàn ảnh điện mũi tên đâm xuyên tới. Xen lẫn băng lãnh mà thấu xương ý lạnh âm u. Kakashi thần sắc có chút ngưng tụ. Cùng Uchiha Shisui liếc nhau. Lập tức, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh. Phân biệt hướng về một bên phá vây mà đi. Nhưng mà, theo lấy động tác của bọn hắn. Cái kia một đạo đạo dây leo uyển giống như rắn độc theo đuôi nhau nhau hoành không quất kích. Nó độ linh hoạt so với lúc trước lại có tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, tại cái kia ngoại vi địa vực, cái kia từng cây đại thụ cũng đang không ngừng lay động. Cành cây tinh mịn ở giữa cũng nhiều một tầng mơ hồ rét lạnh chi ý. Đây là lôi đình tê minh bên trong. Kakashi đưa tay xé rách một đạo thô to dây leo thể. Sau đó, ánh mắt của hắn thật sâu nhìn về phía hai tên Tokugawa Kawahito. Không có gì ngoài cái kia một tên bàn tay đặt tại dây leo phía trên thân ảnh bên ngoài. Một tên khác Tokugawa Kawahito thì xòe bàn tay ra dán tại tới gần một gốc cổ trên cây. Cả hai đều là mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn chằm chằm không ngừng né tránh hai người. Ánh mắt ẩn hiện vẻ đùa cợt. Thì ra là thế. Hai người phân biệt thao túng mộc độn chi thuật tại rừng cây chi thụ. Dạng này riêng phần mình mộc độn chi lực liền hoàn mỹ điệp ra ở cùng nhau. Mà giao phó hai người mình áp lực cùng nguy cơ cũng đột nhiên bạo tăng. Nghĩ tới đây, Kakashi thần sắc càng trầm ngưng. Nhất định phải thoát ly mảnh này thuộc về mộc độn chiến trường A. Bồng, tại hắn trong trầm tư. Đột nhiên, một tiếng vang trầm ở một bên vang lên. Lại là Uchiha Shisui đã ẩn ẩn có vẻ mệt mỏi. Nhất thời vô ý, bị một rút, can, cánh tay phẩm chất dây leo quất đánh vào phần lưng, thân ảnh lảo đảo ở giữa. Vậy mà hướng về dây leo dày đặc bên cạnh rơi xuống. Nguy rồi, Kakashi ánh mắt chừng một cái. Lập tức trong thân thể còn sót lại chakra ầm vang bộc phát. Hóa thành một vệt tàn ảnh, hướng về Uchiha Shisui mà đi. Đồng thời, bên trong hư không vang lên tinh mịn đôm đốp thanh âm. Đó là lôi minh gào thét, đại biểu cường đại lực lượng hủy diệt. Một đường phi nhanh, mấy chục rút, can, dây leo tại Chidori xé rách hạ nhau nhau đứt gãy. Mà Kakashi cũng tại Uchiha Shisui sắp rơi vào dây leo trong đám lúc một tay đem lôi kéo mà ra. Quay người thoát đi, hô, sau đó, vô số sợi đằng theo sát sau lưng. Nhưng mà lại sau đó một khắc bị Kakashi đột nhiên trở lại. Chói mắt lôi minh chi lực tại bàn tay của hắn ở giữa ầm vang bộc phát ra. Trong nháy mắt lan tràn mảng lớn địa vực. Chi chi, nóng bỏng lôi đình, thiêu nướng cái kia dây leo tại kịch liệt vặn vẹo. Đảo mắt liền biến thành mảng lớn cho tàn. Nhưng mà lúc này, Phóng thích xong Chidori về sau, Kakashi thần sắc lại đột nhiên tối sầm lại. Thân thể lại chống đỡ không nổi giống như ngồi ngay đó. Chakra, tiêu hao hầu như không còn nữa nha. Cảm thụ được từ các vị trí cơ thể truyền đến chua xót cảm giác. Hắn nhàn nhạt nghĩ đến. Trong ánh mắt vạch ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Mà bên cạnh hắn, Uchiha Shisui cũng ngụm lớn thở hào hển uể oải xuống tới. Sắc mặt có không cách nào che giấu một tia mỏi mệt. Giờ này khắc này, mất đi chakra ý vị như thế nào? Bọn hắn đều trong lòng sáng tỏ. Thật có lỗi đâu, Kakashi tiền bối. Nếu không phải cứu ta, Uchiha Shisui trong giọng nói nhiều một tia hối hận. Nhàn nhạt nói, a, ngay cả như vậy, ta cũng khó mà thoát ly a. Bọn hắn lực độ trưởng khống tăng lên đâu chỉ nhiều gấp đôi. Thoát ly phiến chiến trường này, bọn hắn cũng biết hậu quả a. Tất nhiên sẽ toàn lực ngắm bắn. Kakashi nói xong, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía không ngừng dao động rừng cây. Khóe miệng chậm rãi phủ lên một nụ cười khổ, như hắn không có suy đoán sai lầm. Cho dù bọn họ có thể thoát ly dây leo dây dưa, nhưng ở bản này rậm rạp trong rừng, những cây cổ thụ này mới là địch nhân lớn nhất. Mộc Độn, không hổ là được xưng là mạnh nhất nhẫn đạo lực lượng a. Dù cho cái sau vẻn vẹn một tên hạ nhẫn, cũng có như vậy thực lực cường đại. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên, từng tia chậm chậm tiếng bước chân từ phía sau cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến. Két, két, đây là bàn chân dẫm đạp tại tầng tuyết phía trên thanh âm. Vậy mà lúc này lại phảng phất đạp ở Kakashi trên trái tim. Một vòng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt lan tràn hắn toàn bộ thân thể. Trước người địa vực bên trên, hai tên Tokugawa Kawahito thân ảnh lờ mờ có thể thấy được. Mà giờ khắc này từ phía sau lưng mà đến người là tác tác, tác tác, lúc này, theo cái này đạo tiếng bước chân vang lên. Xung quanh xúm lại tại Kakashi cùng Uchiha Shisui bên cạnh dây leo đột nhiên chậm rãi biến mất. Một màn này, để Kakashi hai người con người đột nhiên co rút nhanh lên. Một cái tên ở buồng tim đột nhiên tránh hiện ra. Ngô, làm không tệ, ba cái, Seragon, ta liền thu sạch lấy. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại trong gió tiết phiêu đãng mà đến. Hỗn hợp tại băng hàn bên trong, để cho người ta cảm nhận được thấu xương ý lạnh âm u. Sau một khắc, theo đạo thanh âm này vang lên, cái này một mảnh địa vực lập tức lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời, như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.